Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đầu cháy đen của La Thành Nghiệp chỉ thoáng hiện một khắc rồi bị che đi. Vậy mà vẫn gieo vào lòng Bảo Châu một đòn nặng nề, nàng suốt một đời chưa từng thấy thứ gì đáng sợ đến thế, bị bảo lãng uy hát, đến hoảng loạn, lại giận vừa sợ, nàng trở về tư thất, không kìm được mà òa lên khóc, tức tưởi như một đứa trẻ, rồi lặng lẽ sai tỷ nữ tìm một món đồ dùng. Tỷ nữ thấy nàng khóc đỏ cả đôi mắt, nào dám tùy tiện quyết định, đành lủi thủi đi thưa lại với chủ nhân. Phải đợi rất lâu mới được ban cho một cây kéo nhỏ bằng ngón tay, loại dùng để cắt chỉ thiêu, sắc bén chẳng được bao nhiêu, đến cả nến cũng khó mà cắt nổi, huống hồ gây thương tích cho người. Từ khi bị áp về nội viện huyện nha, vì sợ tiết lộ thân phận mà rước họa, Dương Hành Giản liền thừa thế loạn mà đưa nàng đến trú tạm nơi khách đờ, yếm sát rừng. Giờ đây thật sự là thân chẳng có lấy một tấc sắt, không còn chút phòng bị. Bảo Châu nhận lấy cây kéo, than khẽ một tiếng, nàng rót đầy một bát nước trong, đặt kéo nhỏ nằm ngang trên miệng bát, mũi kéo hướng ra ngoài, đầu tiên nhắm về phía cửa, rồi lại nghĩ, đổi sang hướng cửa sổ. Bên cạnh bày thêm một đĩa phô mai, một đĩa cá nướng. Sắp xếp xong xuôi, nàng khẽ vỗ tay, ngậm miệng khấn thầm. Tỷ nữ thấy nàng chẳng có ý định tự tử mới an tâm hơn, bèn hỏi. Tiểu nương tử làm vậy là phép thuật gì vậy? Bảo Châu đáp, không phải pháp thuật gì, ta chỉ là muốn cầu nguyện cho mèo đi lạc sớm quay về. Tỷ nữ hỏi lại, nương tử từng nuôi mèo sao? Bảo Châu cắn răng, bực tức. Phải, ta nuôi một con mèo to bằng này, không một tiếng động mà trốn đi biệt tăm, chẳng để lại dấu vết. Tỷ nữ mỉm cười, tính mèo vốn hoang dã. Đó là lẽ thường, mấy món kia là bầy để dụ nó về sao? Bảo Châu lắc đầu, không hẳn thế, thường tìm mèo thì dùng bầy kéo ngoài sân, còn đồ ăn là để đãi đám mèo hoang gần đó. Nếu có con nào gặp mèo của ta nhờ nó mách dùm rằng chủ nhân đang đợi ở nhà. Này ta không được phép rời khỏi phòng, đành làm thế cho đỡ xót xa. Ngẫm lại, từ lúc Vi Huấn mất tích đến giờ chỉ mới vỏn vẹn 6 ngày, mà nàng lại thấy như đã qua mấy chục hôm dài đằng đẵng. Hiện thân rơi vào vòng lao lý, bị nhốt trong nhà giam tư nhân, sống trong cảnh nơm nớp, bị dọa nạt bức bách, vô phương xoay sở, vậy mà lại phải đem trò con nít như chiêu mèo, đậu chó ra mà giải khuây, nghĩ cũng thật đáng thương, đáng cười. Sau khi thay xiêm y, rửa mặt, nàng nhất quyết không để bọn tỷ nữ ngủ lại trong phòng. Đó là điều duy nhất nàng còn có thể giữ lại cho riêng mình. Nếu cả hai bên giường đều có người canh chừng, e nàng không thể nào chịu nổi. Huống chi đám tỷ nữ ấy rất có thể sẽ đem từng cử chỉ của nàng bẩm báo cho tên đô ngu hầu mặt lạnh từng dọa nàng phát khiếp. Nghĩ đến bảo lãng, trong lòng Bảo Châu không khỏi nổi da gà, chẳng biết là vì ghét hay vì sợ. Cái ánh mắt dò xét giá trị ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí, khiến nàng không sao quên được. Nàng vốn quen là người đi săn, vậy mà giờ đây lại như con mồi bị nhốt, phó mặc cho kẻ khác xem xét, mổ xẻ. Cảm giác ấy còn khó chịu hơn cả những ngày lang thang đầu đường xó chợ. Tắt nến nhắm mắt lại, trong đầu chỉ hiện ra cái đầu người cháy đen kia. Thắp nến lên, lại không thể nào chợp mắt, trằn trọc mãi, rồi cũng đến giờ tí, tiếng mõ canh vang lên, vọng từ ngõ nhỏ xa xa. Một lúc sau, nàng nghe tiếng rất khẽ vọng lên từ ngoài tường viện, có kẻ đang bám vào tường leo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư phòng nàng nằm ở góc đông bắc huyện nha, giáp sát tường ngoài, vốn là thư phòng cũ của huyện lệnh, nơi yên tĩnh ít người qua lại. Cửa sổ phòng này không thiết kế để người nhìn trộm, chỉ có một ô nhỏ thông khí ở tầng 2. Tiếng động kia mỗi lúc một gần, vài lần còn lạo xạo như đạp trượt, nhưng vẫn bám chắc, đang nhắm thẳng hướng cửa sổ phòng nàng. Mèo bước nhẹ như gió, đâu bao giờ lóng ngóng thế này. Bảo Châu thấy tim đập loạn, lặng lẽ rời giường. Tìm vật tự vệ. Cuối cùng nàng chỉ tìm được cây gậy gỗ Vi Huấn từng để lại. Nàng siết chặt gậy, nấp bên cửa sổ, đợi kẻ kia vừa thò tay vào là dồn hết sức đánh một cú. Người kia giơ tay đỡ lấy, nàng nghe rõ một tiếng. Rác, như thứ gì gãy vụn, lòng mừng thầm, tưởng mình đánh trúng, không ngờ kẻ kia vẫn bám lấy khung cửa chui vào. Dưới ánh trăng, hiện lên bóng người đầu trọc, dáng thấp đậm, đội nón rơm của nha sai. Bảo Châu bụng miệng nức nở, lập tức ném gậy, nhào tới xem tay kẻ kia có sao không. Người ấy khẽ rụt lại, ngượng ngùng nói nhỏ. Đệ không sao, nàng vội thắp nến, ánh sáng vừa bừng lên, thấy thập tam lang đang đứng cúi đầu bên khung cửa, mặt lấm lem, lộ vẻ thẹn thùng, nhỏ giọng hỏi. Cửu nương, có gì ăn không? Tuy bị quản thúc, nhưng Ngô Chí Viễn vẫn chăm lo đầy đủ vì kiêng nể cha con Dương thị. Trong phòng bày sẵn điểm tâm có bánh mật vàng, có cả bánh tiêu. Bảo Châu bưng đến, thập tam lang dùng cả hai tay vồ lấy, ăn như chưa từng được ăn. Nàng thấy hắn ăn nhanh mà không có dấu hiệu bị thương, chợt nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi ta đánh hụt. Ăn xong điểm tâm, thập tam lang liếc thấy đĩa phô mai bên bát kéo nước, liền bưng luôn, nuốt gọn từng miếng. Hắn vốn ăn chay từ nhỏ, chỉ để lại đĩa cá nướng còn nguyên. Bảo Châu thấy hắn đói đến thế, trong lòng không khỏi xót xa. Nàng lại mở hé cửa ngó nghiêng, thấy không có ai, liền nhỏ giọng hỏi. Bọn họ không cho đệ ăn cơm sao? Tỷ, thật không nên bảo đệ đi chùa Liên Hoa điểm danh. Thập tam lang xoa bụng, thở ra khoan khoái. Không phải riêng đệ, chùa Liên Hoa đều cạn lương thực. Có vị đại quan nói, nếu không ai tự thú nhận thì cứ để đói luôn. Bảo Châu trao mày, kéo tay áo hắn, vén tay áo lên cho tỷ xem có bị gãy không. Vừa rồi tỷ nghe rõ tiếng rắc, đệ thế mà chẳng rên lấy một tiếng. Thập tam lang giấu tay ra sau, khẽ đáp. Không sao. Chắc là gậy gãy chứ không phải tay để. Bảo Châu nhặt lại cây gậy, thấy giữa thân đã nứt một đường lớn. Lại nhớ lại lần trước nàng dùng roi quật tên sư đệ của Vi Huấn, đối phương cũng chẳng có vẻ đau đớn gì, trong lòng bất giác lắp bắp kinh hãi. Đệ và tên sư huynh mập kia, chẳng lẽ đều đau thương bất nhập? Thập tam lang gãi đầu, giọng khiêm nhường, dĩ nhiên còn lâu mới sánh được với tứ sư huynh. Đệ và huynh ấy tuy cùng luyện khổ công ngoại môn, nhưng đệ kém đến hơn 10 năm công lực, cùng lắm cũng chỉ chịu được cửu nương đánh hai gậy mà thôi. Ngừng lại giây lát, hắn thấp giọng nói tiếp. Nửa đêm đệ trèo tường ra khỏi chùa, tìm đến khách đờ, M, nghe chủ quán nói tỷ cũng bị bắt về huyện nha, khiến đệ chết khiếp. Tỷ mà bị đánh thật, đại sư huynh thể nào cũng nghiền nát xương đệ cho mà xem. Bảo Châu hừ lạnh một tiếng, tỷ chưa đến nỗi bị bỏ đói đánh đòn, nhưng cũng chẳng khá gì hơn. Hiện đang bị nhốt trong ngục, dọa dẫm ép bức đủ điều. Sư huynh đệ, hừ, bản thân thì lặng lẽ chuồn đi, lại còn tưởng một đứa nhóc như đệ có thể bảo vệ được tỷ ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập tam lang ánh mắt chợt lóe, muốn nói lại thôi. Lưỡng lự hồi lâu mới lấy hết can đảm hỏi nhỏ, cửu nương, vẫn tin rằng đại sư huynh vô tội sao? Bảo Châu trầm ngâm, rồi chậm rãi đáp, lúc bị ép đưa đến đây, tỷ phát hiện huynh ấy mang theo cả túi vàng được nấu chảy từ đồ trang sức, đến cả tiền cũng không mang, thì còn cần gì đi trộm. Người ham tiền không bao giờ bỏ qua dù chỉ một chút lợi lộc nhỏ. Nói đến đây, nàng nhớ lại bao ngày nay hoang mang lo lắng, nghĩ mà càng thêm tức giận. Mặt trao lại, nàng nói cho cùng, tỷ có đến mười mấy viên đại chân châu, ngày thường không đeo thì cũng để làm trò chơi. Có gì quý giá, tỷ không tin Vi Huấn không biết hàng. Lại vì một hạt châu vớ vẩn mà dám bỏ mặc tỷ không lo. Từ quan lại cho đến đám lưu manh, từ Lưu Mậu, Hoắc Thất Lang, Dương Hành Giản, cho đến đám nha sai trong huyện Khuê, ai ai cũng một mực nhận định Vi Huấn là hung thủ. Duy chỉ có Bảo Châu là vẫn tin tưởng. Nghe nàng nói thế, vành mắt thập tam lang đỏ hoe, giọng nghẹn lại. Viên châu trên tháp xác thực không phải do đại sư huynh trộm, người cũng không phải do huynh ấy giết. Giờ huynh ấy không nhúc nhích được nữa, tìm Bảo Châu như rơi thõm xuống một hố sâu, lo sợ suốt bao ngày, giờ mới được nghe lời chứng thực, cả người như rũ ra, chân tay lạnh buốt. Huynh ấy, bị thương sao? Thập tam lang cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống, là phát bệnh, đại sư huynh mắc chứng hàn ngấm tận xương tủy, cứ một hai năm lại tái phát một lần. Khi bệnh nổi lên thì đau thấu cốt, bước đi cũng không vững, đừng nói trèo tháp trộm châu. Ngay cả giữ mạng cũng khó. Khi ấy huynh ấy biết bệnh sắp phát, vốn định giết kẻ bám theo tỷ để tránh hậu hỏa, nhưng theo dõi bao lâu chẳng thấy hắn làm gì hại tỷ, cuối cùng không nỡ ra tay. Bảo Châu dùng mình, thầm nghĩ, thật may, may là Dương Hành Giản là người phe mình, lại còn cung kính lễ độ. Nếu hôm đó hắn lỡ lời xúc phạm, chẳng biết giờ đầu đã nằm nơi nào. Thập tam lang tiếp lời, sư huynh từng thử hắn vài lần, biết rõ người kia chẳng biết võ công, đoán một mình đệ có thể lo liệu, không ngờ lại xảy ra đại án trộm châu giết người, tất cả liền rối tung lên. Giờ mới nói ra sự thật, Bảo Châu vừa kinh vừa giận. Nàng lườm hắn một cái sắc lẹm, lúc trước đệ còn thề thốt son sắt trước mặt tỷ rằng không biết Vi Huấn ở đâu. Không sợ Phật bà giáng sấm đánh xuống đầu đệ à, thập tam lang luống cuống. Đệ khi ấy thật sự không biết huynh ấy trốn ở đâu. Đại sư huynh vốn quen một mình lặng lẽ giấu mình. Bảo Châu kinh ngạc, đệ đã biết huynh ấy có bệnh, sao hắn không nói với đệ chỗ nấp của mình. Thập tam lang cười gượng, quan hệ giữa huynh đệ chúng ta không giống người thường, bề ngoài thì hòa thuận đấy, nhưng chỉ cần ai lộ sơ hở, người khác sẽ lập tức thừa cơ mà đâm sau lưng. Cái vết sẹo trên mặt Hoắc Thất chính là do nhị sư huynh gây ra. Đại sư huynh biết đệ không hại huynh ấy, nhưng đâu dám chắc kẻ khác không bắt đệ để tra hỏi. Nên huynh ấy chẳng nói với đệ, cũng không nói với ai cả. Bảo Châu im lặng, trong ánh đèn lặng lẽ, nàng không nói thêm lời nào, chỉ thấy trong lòng chợt rối như tơ vò, khó mà gỡ nổi. Cách chương